Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5276, chuẩn bị thanh toán 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Khúc Đàn Nhi có điểm ngượng ngùng trần chờ một chút, nàng vẫn là nhận lời, chờ thành chủ phụ việc này một, ta liền tự mình xuống bếp, như thế nào? Chỉ làm cho ta ăn sao? Không phải duy nhất, hắn sẽ khó chịu. Khúc Đàn Nhi lại là sừng sốt, hắn yêu cầu này. Kỳ quái một chút, Đàn Nhi, không thể sao. Mặc Liên Thành cũng cảm thấy chính mình yêu cầu này, có điểm quá mức. Rốt cuộc, Dục Nhi bọn họ chỉ có thể xem không thể ăn. Kia chẳng phải đại loạn, nhưng mà nghĩ vậy chút thời gian, hắn mặc danh mà tưởng kiên trì một lần. Chỉnh sửa A bởi GN, T-I-C-H-C order, nè tê viết Đàn Nhi nghĩ nghĩ, gật đầu. Hắn nếu như vậy hy vọng, ngẫu nhiên thỏa mãn hắn một hồi cũng không có gì. Nhìn thấy nàng gật đầu, Mặc Liên Thành gánh nặng trong lòng được giải khai. Tới rồi lúc này, hắn mới phát hiện chính mình có bao nhiêu khẩn trương. Hắn sợ hãi nàng sẽ cự tuyệt. Khúc Đàn Nhi vốn định rời đi hắn ôm ấp, nhận thấy được hắn bỗng nhiên thả lỏng lại chần chờ. Hai người cứ như vậy ôm nhau, lặng lặng, thẳng đến Dục Nhi chạy ra kêu người. Nương, tua thúc thúc nói, tiếp theo nháy mắt, hai người hơi xấu hổ mà tách ra. Ở nhi tử trước mặt khanh khanh ta, hai vợ chồng ra mặt còn không có như vậy hầu. Mặc Duẫn Dục trong lòng khổ a, ra tới vừa thấy đến cái này trường hợp, hắn liền biết chính mình bị tính kế. Mộc Lưu Tô người này hố hắn một phen, Mặc Liên Thành nhàn nhạt ánh mắt nhìn phía Mặc Duẫn Dục. Dục Nhi, người gần nhất vẫn là quá nhàn. Cha, Dục Nhi rất bận, không rảnh. Ném xuống này một câu, Mặc Duẫn Dục bay nhanh mà lưu. Mặc Liên Thành cười mắng. Thoát được thật mau, hắn là bị ngươi dọa. Khúc Đàn Nhi hết chỗ nói rồi, này đôi phụ tử có khi thực ái nháo. Thượng một lần ngươi lấy chỉ đạo tu luyện vì danh, chính là đem Dục Nhi lăn lộn tàn nhẫn. Hắn chính là quá đến quá nhàn nhã, ta trước kia cũng thực nhàn nhã. Nghe vậy, Mặc Liên Thành sắc mặt khẽ biến. Đúng vậy, trước kia nàng là thực tản mạn nhàn nhã, chính là hắn vui nhìn đến. Hiện giờ đâu? Nàng một lòng phóng tới tu luyện lên rồi, hắn thực khó chịu. Khó chịu rất nhiều lại thực không thói quen. Hai người không có đi vào động phủ, ở bên ngoài sóng vai mà ngồi. Khúc Đàn Nhi đem đi Lăng Nguyệt Thành sự tình, một năm một mười mà giảng cho Mặc Liên Thành nghe. Mặc Liên Thành phiên kia phân danh sách, đảo qua liếc mắt một cái. Chiếu ngươi nói như vậy, kia đuổi theo các ngươi sớm có dự mưu. Bất quá, vì làm ngươi nguôi giận. Vẫn là đưa lên mấy cường giả làm ngươi tấu một đốn. Lại làm thành chủ cầu tình, cho ngươi này một phần danh sách cùng nhận lỗi. Khúc Đàn Nhi bỗng nhiên không nghĩ nói cái gì. Nàng còn tưởng rằng chính mình trong khoảng thời gian này tu vi tiến bộ vượt bậc, cao hứng một phen. Kết quả, vẫn là nhân gia đã sớm thả thủy. Mặc Liên Thành vẫn luôn lưu ý nàng, đã sớm đem nàng về điểm này tiểu cảm xúc xem ở trong mắt, trong lòng không khỏi buồn cười. Đàn Nhi, lúc này mới bao lâu? Có đề cao cũng sẽ không thực rõ ràng, có phải hay không? Người không an ủi đến ta. Khúc Đàn Nhi sắc mặt không thay đổi, rồi lại chậm rãi xoay người, đưa lưng về phía hắn. A, hắn nhịn không được bật cười. Nàng cái dạng này thật sự quá thú vị. Đặt ở hiện đại cách nói, tuyệt đối là tương phản manh. Nghiêm trang mà nói chuyện, rồi lại làm tương phản động tác nhỏ. Mặc Liên Thành chỉ cảm thấy mấy ngày liền tới khói mù, đều thiếu rất nhiều. Hắn bỗng nhiên tưởng uống một ngụm, liền mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn Nhi, nghe nói ngươi mang theo rượu ngon, cấp vi phu tới một ly như thế nào? Khúc Đàn Nhi không có trả lời, nhưng vẫn là yên lặng mà xoay người. Có lẽ là cảm thấy chén rượu quá tiểu, thế nhưng lấy ra hai cái chén sứ, tiếp theo lấy ra một vỏ tân mua rượu, tràn đầy đảo thượng hai chén. 5281, cách chương.